Bí thư trùng sinh, chương 2155, tư tưởng bỏ trong ao tình hữu nghị đặt trong đất một. Góc truyện audio.com, vì Yến Quy thở hổn hển nhịn không được phải chửi ầm lên, lão gọi điện thoại cho Hà Lăng Nhiên, vừa nối thông điện thoại thì đã trầm giọng nói. Có phải là anh làm ra chuyện kia không? Hà Lăng Nhiên căn bản cảm thấy cực kỳ khó hiểu với lời chất vấn đầy tức giận của bố vợ, hắn cảm thấy rất hoang mang rối loạn. Khoảng thời gian gần đây hắn giống như một đóa hoa trong rừng rậm, căn bản không bị kiềm chế, thế nhưng hắn vẫn luôn nắm giữ một nguyên tắc, đó chính là tất cả vấn đề đều được giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề, nếu có vấn đề gì thì hắn là người đầu tiên phải giải quyết cho xong. Bây giờ bố vợ nổi nóng hừng hực, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ một số việc làm không hay của mình bị bố vợ phát hiện ra? Hắn có chút run rẩy, thế nhưng vẫn cả gan hỏi. Bố, có chuyện gì vậy? Anh còn giả vờ nữa sao? Tôi không phải đã nói với anh rồi à? Không có năng lực thì đừng cố gắng làm việc, sự việc ngày hôm nay cũng không có gì hay, sao anh lại chọc nó ra? Anh có biết làm như vậy sẽ cho ra hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Vì Yến Quy cảm thấy mình sắp tan vỡ, thế là giọng điệu giống như sắp gào lên. Hà Lăng Nhiên cảm thấy rất sợ hãi, từ khi lấy vợ thì hắn cảm thấy sợ hãi theo bản năng đối với ông bố vợ cực kỳ thận trọng kia. Nếu như không phải nể mặt đó là bố vợ mình, hắn đã không thèm quan tâm. Với điều kiện gia đình nhà vợ của Hà Lăng Nhiên, tất nhiên đây là nhà đại phú đại quý ở tỉnh Mật Đông. Nhưng hắn lại cảm thấy đây là gia đình điển hình chỉ vì tư lợi mà thôi, chỉ quan tâm đến tuyết đọng trên cửa nhà mình mà không chú ý đến sương phủ trên mái nhà kẻ khác. Người ta cho rằng hắn là kẻ có nhiều tiền, có nhiều chỗ tốt, phát triển mạnh mẽ, thế nhưng hắn mặc kệ những thứ đó, hắn cần phải đứng lên rêu rao khắp nơi, như vậy thân phận của hắn mới bày biện rõ ràng. Trong ký ức của Hà Lăng Nhiên thì mỗi lần gặp mặt bố vợ làm cho người ta sợ hãi kia, hắn căn bản đều ủ rũ khổ sở, giống như anh đến nhà người ta làm giặc bị người ta coi thường. Dù là người nhà dùng cơm với nhau thì bố vợ vẫn luôn mở miệng nói ra những lời thấm thía ân cần dạy bảo, giống như nói chuyện với cấp dưới đến báo cáo. Thế nên Hà Lăng Nhiên chỉ có thể vùi đầu vào bát cơm, dù ăn thức ăn ngon cũng cảm thấy như cát đá. Vì Yến Quy trước nay chưa từng chủ động bắt chuyện, đừng nói là chủ động gọi điện thoại cho Hà Lăng Nhiên. Hôm nay bố vợ làm sao vậy? Khoảnh khắc này Hà Lăng Nhiên chợt cảm thấy giống như tai vạ đổ xuống đầu mình, nhưng đến lúc này hắn vẫn chưa thể nghĩ ra rằng mình làm gì mà bố vợ nổi giận như vậy. Ngài nói đến vấn đề gì vậy? Anh bị lừa đá vào đầy rồi sao? Anh đúng là xúc sinh chết tiệt, đúng là làm tôi tức chết. Vì Yến Quy hung hăng nói xong thì cúp điện thoại. Bí thư Vương, hôm nay khi bắt đầu công tác thì tôi nghe có mọi người nghị luận đến một vấn đề, đó là ngài đánh giá thấp hạng mục quảng cáo của Đại hội Thể dục Thể thao, đã ký kết hợp đồng với một công ty làm cho tỉnh Mật Đông gánh chịu thiệt hại lớn, bây giờ những tin đồn đó đang phát tán rộng rãi ra bên ngoài. Uông Thanh Minh gọi điện thoại đến nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười ha hà nói. Có người cố ý làm ảnh hưởng đến thanh danh của tôi cũng không có biện pháp nào khác hơn. Cũng may giả là giả mà thật là thật, tôi tự biết mình là được. Sau sự việc liên quan đến Lôi Hợp Tuấn, góc truyện audio.com, thì mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Uông Thanh Minh căn bản là khá tốt. Lúc này Uông Thanh Minh nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì trầm giọng nói. Bí thư Tử Quân, những tin đồn này có lực ảnh hưởng rất lớn với ngài, tôi nghĩ rằng có nguyên nhân làm phát sinh những tin đồn như vậy. Thân thẳng thì không sợ bóng nghiêng, những lời này dù tốt thế nhưng có câu miệng lưỡi thế gian sói mòn mọi thứ, có một số việc nên cẩn thận thì hơn. Cảm ơn trưởng phòng Uông đã quan tâm đến tôi, sau này tôi sẽ công tác cẩn thận hơn. Vương Tử Quân nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc, sau đó nói tiếp. Trước khi sự kiện này xuất hiện thì tôi đã quyết định dùng phương án đấu thầu để chọn công ty phụ trách mảng quảng cáo, ai cho ra nhiều tiền thì hạng mục sẽ thuộc về người đó. Uông Thanh Minh là người công tác nhiều năm, hắn căn bản hiểu tường tận mọi việc, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì hiểu ra vấn đề, thế là cười nói. Bí thư Vương đã có tính toán kỹ càng, tôi cũng yên tâm hơn. Vương Tử Quân buông điện thoại mà khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, hắn nhìn tờ đơn tố cáo đặt trên bàn, thầm nghĩ tâm tình của mình vẫn còn chưa quá trưởng thành, còn phải tiếp tục tu luyện thêm. Mới có chút chuyện mà mình đã thiếu kiên nhẫn, sau này cần phải xem xét kỹ càng hơn. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị mở văn kiện ra xem, chợt điện thoại đổ chuông, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, người đó chính là Chủ tịch Tiết Xuyên Cường của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông. Tiết Xuyên Cường là vị thường ủy tỉnh ủy tiếp xúc đầu tiên với Vương Tử Quân, hơn nữa vì có mối quan hệ với Thạch Kiên Quân, thế cho nên hai người cũng xem như là đồng minh thân thiết ở tỉnh Mật Đông. Sau khi Vương Tử Quân lên tiếng giúp đỡ cho Uông Thanh Minh, Tiết Xuyên Cường càng tỏ ra nhiệt tình với Vương Tử Quân, hai ngày trước còn để cho vợ tự mình xuống bếp nấu nướng mời Vương Tử Quân về dùng cơm. Tiết Xuyên Cường cũng giống như Uông Thanh Minh, sau khi nghe những tin đồn không hay kia thì mở miệng an ủi Vương Tử Quân một phen. Chỉ là nội dung an ủi của hắn càng đi sâu hơn Uông Thanh Minh, giúp đỡ Vương Tử Quân phân tích xem là ai đang đứng phía sau bày trò. Bí thư Vương, tôi cảm thấy chuyện này không phải là do Cố Tắc Viêm thực hiện, mà đó phải là vì Yến Quy. Hai người kia căn bản đều nhìn chằm chằm vào vị trí chủ tịch tỉnh, ngài bây giờ đến Mật Đông giống như một ngọn núi lớn chắn đường phát triển của hai người bọn họ. Mặc dù bọn họ biết hy vọng của mình là không lớn, thế nhưng dù là ai cũng muốn dịch chuyển ngọn núi để tiến lên, chẳng qua có vài người làm việc căn bản không biết lượng sức của mình. Tiết Xuyên Cường mở miệng phân tích không khỏi làm cho Vương Tử Quân đổ mồ hôi, thế nhưng Tiết Xuyên Cường không phải là người thường, phân tích của người này không phải là không có lý. Hơn nữa ở phương diện kết giao với nhau, cho dù anh là lãnh đạo thì cũng chỉ có thể thích hợp biểu hiện vào thời điểm tốt nhất, nếu không như thế thì sao anh có thể tìm được cơ hội của mình. Nếu như anh luôn tỏ ra là người mạnh mẽ hơn, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Dựa theo tâm lý đồng tình với kẻ yếu trong nước, tôi đến khi mà anh bị người ta ép xuống, như vậy sẽ dễ dàng tìm được tình hữu nghị. Cách chương.